Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận, chương 176 tiêu diệt hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ốc vẫn tiếp tục chạy, rốt cuộc lái đến con đường lúc trước đến bờ biển, gió biển thổi làm tiểu ốc cảm thấy rất thoải mái, liếc nhìn bên cạnh thấy tài xế đang đau lòng xe của mình, dù giận nhưng lại không dám nói gì, cô liền rút đồng hồ vàng trên tay ra, ném cho anh ta. Đem cái này đi cầm cũng được 4 vạn, coi như là tôi bồi thường tổn thất cho anh, nhưng đừng để người khác phát hiện, nếu không thì anh sẽ không giữ được. Tài xế hiểu ý của cô, gật đầu, lập tức đem giấu đi. Tiểu ốc chạy thêm 2 phút thì đến bến cảng. Ở đó có một chiếc cano đang đợi, tiểu ốc xuống xe, xách theo túi giấy rồi đi lên. Người trên cano vừa thấy cô liền hỏi một tiếng, Gemer tiểu thư sao? Tiểu ốc gật đầu một cái. Người nọ lập tức lái thuyền đi. Khi nhân viên an ninh của sòng bạc lái xe đuổi tới thì tiểu ốc đã chạy không còn thấy bóng dáng. Bọn họ tra hỏi tài xế taxi, mới biết cô đã lên cano, liền lập tức hồi báo cho cấp trên. Đậu Diệc Phồn nhận được tin tức thì vừa khiếp sợ vừa tức giận. Anh cảm thấy mình đối với Gemer không tệ, vậy mà cô lại dám phản bội anh cùng sòng bạc, lập tức hướng về phía điện thoại nói. Các anh không cần đuổi theo, tôi tự mình đuổi theo. Cúp điện thoại, Đậu Diệc Phồn đứng dậy, gọi cú điện thoại khác, kêu thủ hạ chuẩn bị máy bay trực thăng. Anh còn chuẩn bị súng, kêu thêm tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp đến máy bay chờ anh ở đó. Vừa muốn đi, Vưu Huyên từ trong phòng tắm vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Diệc Phồn, sao vậy? Trễ như thế còn phải đi ra ngoài à? Sòng bạc bên kia đã xảy ra chuyện, có một cô gái vào phòng làm việc của anh, lấy trộm tài liệu, giờ anh phải đi tóm cô ta trở lại. Chuyện liên quan đến sòng bạc, cho dù Vưu Huyên không nỡ thì cũng phải để anh rời đi. Vậy anh đi đi, tất cả phải cẩn thận. Đậu Diệc Phồn gật đầu một cái, nói một câu em ngủ trước đi, liền đi ra ngoài. Đậu Diệc Phồn ngồi lên máy bay trực thăng, trực tiếp lái bến cảng phụ cận hải vực. Nếu đi cano, nhất định là cùng đường đi châu Hải, nhưng anh nhớ lần trước Gemer xuất hiện tại Hong Kong, cho nên có thể là đi Hong Kong. Vì vậy anh chuyển hướng bay đến Hong Kong, bay được mấy phút thì phát hiện cano khả nghi ở vùng phụ cận. Trên máy bay, mọi việc đã chuẩn bị tốt, tay súng bắn tỉa hỏi anh. Thiếu gia, hiện tại đem du thuyền lật đổ, hay là bắt sống? Đậu Diệc Phồn khoát khoát tay. Không vội, tôi muốn biết ai là người có liên hệ với cô ta, chúng ta cách xa một chút, đợi cô ta gặp người đó thì cùng tiêu diệt hết. Cách chương.